Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 182, Rasengan nện mặt cảm giác hoài niệm không? 4 canh, cầu kim đậu. 182, Rasengan nện mặt cảm giác hoài niệm không? Nguyên bản một mực làm người gỗ đệ tứ Mizuki Karatachi Yagura. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua xâm nhập giúp văn phòng ao. Có chuyện gì không? Ao, Karatachi Yagura thanh âm mặc dù non nớt, nhưng lại cho thân là Anbu tinh anh ao lớn lao áp lực. Ý thức được mình làm khác người chuyện Byakugan ao, mồ hôi lạnh càng không ngừng từ sau lưng toát ra đánh ướt quần áo. Nơi này có một phần văn kiện cần ngài ký tên. Ao cái khó ló cái khôn móc ra một phần. Đến từ Nanoha phòng ốc mua bán hợp đồng. Chút chuyện nhỏ này cũng cần đến phiền phức ta sao? Karatachi Yagura mặc dù biểu lộ ra che kín, nhưng vẫn là tải trên văn kiện ký tên. Cầm văn bản tài liệu đi ra Mizuki văn phòng ao. Thầm nói, ta rõ ràng cảm giác được một người khác chakra. Nguyên bản trong phòng làm việc Karatachi Yagura, đột nhiên đẩy cửa đi tới ao bên cạnh, nhìn thấy ao không thích hợp về sau. Karatachi Yagura vỗ bả vai của đối phương, ngươi có phải là bị bệnh hay không? Muốn cho ngươi thả mọi người sao? Không, không cần, ao lắp bắp hỏi nói xong, lấy tay lưng đem mình mồ hôi lạnh trên trán lau đi. 843 Hôm nay đề cử, tàn phá thư tịch, 4 tinh, đến từ nào đó huyền huyễn thế giới động thiên, đã có hơn 100 năm cuối cùng chú, nếu như bản thân cảm giác may mắn giá trị tương đối cao. Ngươi có thể nếm thử mua sắm, nói không chừng có thể lĩnh ngộ nghịch thiên kỹ năng, giá bán, 1.500 điểm tích lũy luyện kim tạc đạn, 4 tinh. Đến từ nào đó Tây huyễn thế giới địa tinh vũ khí. Bảo tạc phạm vi vượt qua 30 mét chú. Tạc đạn nội dung vật cực độ không ổn định. Tùy tiêu địch đều có bạo tạc khả năng. Mặt đen từ lôi xác suất gấp bội giá bán. 2.500 điểm tích lũy Curtis chi nước mát. 5 tinh. Đến từ nào đó đồ lậu động quật thế giới trò chơi. Có thể trên phạm vi lớn gia tăng tinh thần nguyên tố kháng tính chú. Kim sắc trang bị không dễ dàng hủy hoại, nhưng nếm thử phân giải ra hy hữu trang bị, tốn hao điểm tích lũy có thể đạt được rèn đúc công nghệ giá bán. 8.500 điểm tích lũy nửa đêm Nanoha Hanyu đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Hệ thống thương thành đột nhiên truyền đến một đạo sản phẩm mới đẩy đưa. Nay Amou sinh Nanoha vận khí là trước nay chưa có tốt. Nanoha Hanyu quả quyết đem tất cả thương phẩm mua sắm. Trang bị, Curtis chi nước mắt đánh giá. 5 tinh, hoàn mỹ vô khuyết, DBEA, thuộc tính, tinh thần kháng tính cộng 80, nguyên tố kháng tính cộng 20, toàn thuộc tính cộng 1, mị lực cộng 8, chakra khôi phục cộng 10, S bị động 1. Curtis chi nước mắt làm chakra thấp hơn 70%, mỗi giây khôi phục chakra 1%, đầy chakra thì thu hoạch được tiếp tục hiệu quả trị liệu giá bán. Không thể bán ra, đã khóa lại. Một đạo Uzumaki đột nhiên xuất hiện sau lưng Nanoha Hanyu, duỗi ra một cái tay khuếch trương tại Nanoha Hanyu trên bờ vai. Uchiha Obito muốn đem Nanoha Hanyu hút vào hắn Kamui không gian. Đến lúc đó Nanoha Hanyu cũng chỉ có thể mặc hắn xâm lược. Nằm, rãnh, ý thức được cái gì Nanoha Hanyu, trở tay đem vừa mới chia đến luyện kim tạc đạn ném ra. Thi triển, thế thân thuật Kawarimi, Nanoha Hanyu cùng luyện kim tạc đạn đổi vị. Uzumaki bắt được đồ vật về sau chậm rãi biến mất. Uchiha Obito tại Kamui không gian bên trong, nhìn trong tay tràn ngập máy móc bằng hữu khắc phong luyện kim tạc đạn xuất thần. Tích tích tích, luyện kim tạc đạn bên trên địa tinh đồ án đột nhiên biến đến vô cùng lóa mắt, Uchiha Obito thầm nghĩ, không tốt, lần nữa sử dụng Kamui xuất hiện tại ngoại giới. Cùng lúc đó tạc đạn tại Kamui không gian bạo tạc, sinh ra to lớn sóng xung kích. Kamui không gian cùng Uchiha Obito, Mangekyo Sharingan cùng một nhịp thở, bị hao tổn đồng thời máu tươi từ khóe mắt tràn ra. Chết! Uchiha Obito tức giận nhìn xem Nanoha Hanyu, nắm trong tay lấy phi tiêu xông về Nanoha Hanyu. Nguyên bản sử dụng Kamui từ phía sau lưng đánh lén là lựa chọn tốt nhất. Bất quá bây giờ Kamui không gian cũng không bình tĩnh. Kamui không gian chí ít tại một phút đồng hồ bên trong. Còn không thể lần nữa sử dụng. Nanoha Hanyu đối mặt Uchiha Obito không có sợ hãi. Lôi độn, thiên điểu Chidori. Nanoha Hanyu tay phải che kín màu lam nhạt chakra, hung hăng đâm về Uchiha Obito, mặc trên người phong long nuốt tinh khải. Nanoha Hanyu có thể miễn dịch ba tinh cấp phía dưới tất cả nhẫn cụ công kích. Obito phi tiêu đâm vào Nanoha Hanyu trên thân, cái sau phản tay nắm lấy cổ tay của đối phương, tay phải đâm vào Obito trên thân. Thiên điểu Chidori, cổ tay xương vỡ vụn cùng lôi độn chakra tại bên ngoài thân tàn phá bừa bãi, cũng không sánh bằng nội tâm của hắn thống khổ. Hắn mối tình đầu Nohara Jin liền là chết tại Kakashi tự sáng tạo lôi độn nhẫn thuật lôi thiết Raikiri phía dưới. Mộc Diệp toàn phong Konoha Sumuji Senpu. Nanoha Hanyu đem Uchiha Obito đạp bay, che kín lôi độn chakra khuỷu tay hung hăng nện xuống. Lôi độn, trọng lưu bảo Erebo. Uchiha Obito đem thân thể của mình hư hóa, trực tiếp trốn vào trong lòng đất. Cảm giác thuật, Nanoha Hanyu đem tự thi tinh thần lực hóa thành xúc tu hướng chung quanh lan tràn. Không có tìm kiếm đến Uchiha Obito thân ảnh, Nanoha Hanyu lại mở ra liễm tức thuật, giảm xuống mình tồn tại cảm. Thời gian qua chừng 5 phút, Uchiha Obito vẫn không có xuất hiện. Nanoha Hanyu không khỏi thư giãn xuống. Hỏa hồn ca tông, hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu. Uchiha Obito đột nhiên từ Nanoha Hanyu đỉnh đầu phun ra một viên hỏa cầu. Đáng giận, Nanoha Hanyu giận mắng một tiếng, thi triển ra thủy độn thủy long đạn đem hào hỏa cầu Gokakyu triệt tiêu. Tràn ngập hơi nước che đậy Nanoha Hanyu ánh mắt. Mở ra Mangekyo Sharingan Obito thì không cần lo lắng. Thuấn thân thuật, mở ra song câu ngọc Sharingan Nanoha Hanyu, hướng vừa mới bắt được cái bóng giết tới. Uchiha Obito nhìn thấy Nanoha Hanyu con mắt, trong lòng kinh ngạc nói, gia hỏa này cũng là Uchiha huyết duệ. TT tương đương tràn ngập chakra Rasengan, tại Nanoha Hanyu trong tay điên cuồng xoay tròn, hung hăng đặt tại trên thân cái bóng, hư hóa tránh thoát Nanoha Hanyu một kích này. Uchiha Obito đem phi tiêu nhanh chóng đâm về Nanoha Hanyu cổ. Vừa mới một kích kia không có thương tổn đến Nanoha Hanyu. Uchiha Obito suy đoán hắn mặc trên người nội giáp, đâm về không có bất kỳ cái gì phòng hộ cổ. Uchiha Obito đồng thời hướng Nanoha Hanyu thả ra một cỗ nhãn lực, ba câu ngọc Sharingan có thể áp chế hai câu ngọc, mà Mangekyo Sharingan huyễn thuật càng không cách nào chống cự. Trang bị kèm theo tinh thần kháng tính, cùng tự thân tiếp cận 30 đơn vị tinh thần thuộc tính. Để Nanoha không có có chịu ảnh hưởng, Nanoha Hanyu khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Thân ảnh đột nhiên biến mất tại Uchiha Obito trước mắt. Nắm trong tay lấy một viên gia nhập một tia, tính chất biến hóa phong thuộc tính chakra Rasengan. Bành, Rasengan trực tiếp đập vào Uchiha Obito trên mặt nạ. Mặt nạ trực tiếp băng liệt hơn phân nửa, lộ ra vặn vẹo nửa gương mặt. Rasengan nện mặt cảm giác hoài niệm không? Nanoha Hanyu trêu tức nhìn xem Uchiha Obito. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết.